Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 127. Núi cao, Bạch Y Tôn giả vừa đi, Tôn Ngộ không lập tức trở về đến chiến trường. Hắn có 102, mỗi một kích đều như trời long đất lở, hỏa diễm ngập trời, hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến sự. Đầy trời Phật tử nội tâm khủng hoảng, không có sức chống cự chúng tiên công kích, rất nhanh sẽ như giấy vậy tan tác. Bầu trời làm sôi trào hỏa diễm từ từ tản đi sau. Phật tử nhóm hiếm hoi còn sót lại mười mấy vạn, cũng bị Tôn Ngộ không dùng vạn linh đồ lồng lên. Chúng tiên trên người cuồn cuộn chiến ý từ từ biến mất. Bắt đầu tu sửa. Bệ hạ, Câu Trần đi tới Tôn Ngộ không trước mặt, nói rằng, may mắn không làm nhục mệnh. Tôn Ngộ không gật gật đầu, làm tốt lắm. Hắn nhìn về phía kết giới bên trong Phật tử. Phật tử nhóm đọc thầm kinh Phật, sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bàng hoàng quá. Tôn giả rời đi, để trong lòng bọn họ bị trọng thương. Câu Trần nói rằng, chúng ta muốn xử trí như thế nào những người này? Tôn Ngộ không vẫn không trả lời. Một vệt kim quang liền từ mặt đất bay tới. Bệ hạ, đem bọn họ giao cho ta đi. Phật tổ mang theo thất bảo trì đi tới bầu trời, nói với Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn thất bảo trì, sau đó khẽ gật đầu. Đi thôi. Phật tổ lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về kết giới bay qua. Vào lúc này, lại có một vệt ánh sáng đi tới Tôn Ngộ không bên người. Chủ nhân, chủ nhân, ta có cái kiến nghị. Đồng nữ hưng phấn nói. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên. Kiến nghị gì? Chủ nhân thần hạ quá mạnh, không bằng lại mang một vài người lại đây. Đồng nữ chứng kiến chỉnh trận chiến đấu, đối với tam giới chúng tiên cảm giác mạnh mẽ đến kích động. Không có khả năng lắm. Tôn Ngộ không lắc đầu. Ta thời gian không đủ. Bạch Y Tôn giả để cho thời gian của hắn chỉ có một ngày, còn chưa đủ hắn chạy tới chạy lui một chuyến. Chuyện này không cần chủ nhân tới làm. Đồng nữ nói rằng, kia Phật tổ nếu có thể thuyết phục thất bảo trì, liền có thể thuyết phục những Phật tử kia. Những Phật tử kia có sáng tạo cửa lớn thần thông, có thể trở về tam giới lại mở một cánh cửa. Đồng nữ mấy câu nói, để Tôn Ngộ không khá là kinh ngạc. Tam giới chúng tiên cũng không xuyên qua hư không năng lực, có thể thông qua cửa lớn lại đây sao? Tam giới chúng tiên đều có ẩn hồn, chỉ cần có môn ra vào, liền có thể ở hư không cất bước. Đồng nữ nói rằng, môn kia chính là vì vậy mà kiến. Không phải mỗi người đều có thể dựa vào chính mình tiến vào hư. Không, Bạch Y Tôn giả thành lập phiến này cửa ánh sáng, chính là vì dùng càng nhiều người sử dụng hư không. Tôn Ngộ không nhất thời động lòng rồi. Tuy rằng không biết có thể thành công hay không, về thời gian cũng không đuổi kịp trận chiến đấu tiếp theo, nhưng hắn vẫn là báo cho Phật tổ, để Phật tổ cùng đồng nữ đồng thời thử nghiệm. Phật tổ lúc này liền đáp ứng rồi. Sự tình tựa hồ có một kết thúc. Tôn Ngộ không thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên bị hắn đánh bại sau, do Thanh Hoa Đại Đế áp chế ở mặt đất. Hiện tại là thời điểm đến mở ra hắn ràng buộc rồi. Tôn Ngộ không hướng về mặt đất nhìn lại, sau đó lại là sững sờ. Làm sao sẽ? Hắn có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy bị Thanh Hoa Đại Đế ràng buộc dĩ nhiên là một tia tay áo. Trấn Nguyên Đại Tiên dĩ nhiên phất tay áo thoát thân, lợi dụng phép che mắt thoát khỏi ràng buộc. Không biết tung tích, đi đâu rồi? Tôn Ngộ không lập tức dùng hỏa nhãn kim tinh chung quanh nhìn quét lên. Hiền đệ, một thanh âm bỗng nhiên theo cao thiên vang lên. Ta ở chỗ này đây. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bóng đen to lớn dựng lên đầy trời lửa đen. Ở cao thiên lan tràn ra, bầu trời phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, mặt đất ánh sáng đều đang biến mất, rung động dữ dội bên trong. Một khối to lớn núi cao vắt ngang ở trên không, che đậy hết thảy ánh sáng, kéo dài vô tận, khí thế khủng bố đón đầu mà tới. Trên trời dưới đất, hết thảy thấy cảnh này người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người lông tơ đứng thẳng, tại sao có thể có núi lớn như vậy ở phía trên? Có người sợ hãi nói rằng, Nếu là nó đè xuống, chúng ta khẳng định đều sẽ bị đập chết. Tiếng nói của hắn vừa ra, núi cao liền phát ra tiếng nổ vang rền bắt đầu tăm tích. Khí thế mênh mông, khủng bố dị thường. Lời nói mới rồi là ai nói? Chúng tiên giận tím mặt, tìm kiếm khắp nơi người nói chuyện. Không lâu liền nhìn thấy Linh Cắt Bồ Tát đứng ở Thanh Nguyên Tử bên người. Xong, này miệng xui xẻo nói chuyện luôn luôn rất chuẩn. Chúng tiên nhất thời một mảnh hoảng loạn, sử dụng cả người thế võ, hướng lên trời bên trên ngọn núi kia nhạc oanh kích mà đi. Nhất thời, đầy trời tiên quang nổ tung, các loại phép thuật hiện ra, đại đạo nổ vang, oanh kích ở trên núi lớn, nhưng mà oanh kích hồi lâu, núi cao y nguyên hoàn hảo, đừng nói vỡ vụn, liền ngay cả vết thương đều không có một tia. Đây là cái gì quái núi? Chúng tiên đầy mặt trắng bệch, trong núi kia có sức mạnh kinh khủng. Câu Trần ngẩng đầu nhìn núi cao, ta chỉ ở bệ hạ trên người ngươi gặp qua loại sức mạnh này. Vậy không phải núi, Tôn Ngộ không trả lời, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, đặc biệt chói mắt, đó là tòa này tinh cung ngọc tỷ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trấn Nguyên Đại Tiên bị món đồ gì ràng buộc rồi, Thiên Đế ngọc tỷ. Hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ có loại bảo vật này mới có thể khống chế Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng mà Tôn Ngộ không vừa bắt đầu vẫn chưa cảm giác được ngọc tỷ khí tức. Hẳn là tôn giả đem nó ẩn giấu rồi. Hắn hiện tại người đều đi rồi, lại đem nó lấy ra. Đây là tại sao? Tôn Ngộ không trong lòng không rõ. Thế nhưng ngọc tỷ này không giống người thường. Lần này tới tập, chỉ có hắn có thể chống đối. Ta đi ngăn trở nó. Tôn Ngộ không lần thứ hai giấy lên chiến ý, hóa thành kim quang nhằm phía núi cao, liên tiếp vung ra ba bổng, nhấc lên ngập trời liệt diễm. Núi cao ở trong liệt diễm nổ vang, trị xuống tốc độ biến chậm, thế nhưng vẫn còn đang trị xuống. Những sức mạnh này còn không được. Tôn Ngộ không trong lòng giật mình, Thiên Đế này ngọc tỷ tựa hồ có cái gì biến động, mạnh mẽ không gì sánh được. Bình thường oanh kích căn bản ngăn cản không được. Vạn linh đồ, Tôn Ngộ không nổ ra một quyền, các loại tia sáng che trời, mấy trăm tấm vạn linh đồ triển khai, tiến một bước hạ thấp núi cao tốc độ. Dừng lại cho ta. Hắn tiếp thu hồi kim cô bổng, lại một quyền đập tới. Núi cao hơi chấn động một cái, xuất hiện một tiểu khe nứt. Chiêu này khả thi. Tôn Ngộ không lập tức triển khai thần hoàn, hào quang óng ánh, vung đầu nắm đấm, lần lượt đánh về núi cao. Hắn một người đối kháng chỉnh ngọn núi cao, núi đó nhạc tựa hồ chỉ đối với sự công kích của hắn hữu hiệu. Chúng tiên bay qua cũng không có thể giúp đỡ được gì. Câu Trần xem có chút nôn nóng, bệ hạ có thể ngăn cản nó sao? Không thành vấn đề, Ngọc Đế nói với hắn, ngự đệ có thể đánh nát ngọn núi kia, có thể còn có thể bắt được ngọc tỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ không từng quyền oanh kích núi cao. Trên núi lớn vết nứt chính đang gia tăng. Dựa theo tốc độ như thế này, sau một ngày, chỉnh ngọn núi cao đều sẽ bị Tôn Ngộ không nổ nát. Chỉ là, đây là tại sao? Ngọc Đế cũng không rõ Bạch Y Tôn giả tại sao ở đi rồi còn muốn lưu lại một chiêu này. Lại như cố ý dụ dỗ Tôn Ngộ không chiến đấu một dạng. Nhưng Tôn Ngộ không có một không hai. Coi như vẫn chiến đấu tiếp, không có cái 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không uể oải. Không rõ, Ngọc Đế không rõ tại sao, liền đem nghi vấn để qua một bên, nhìn về phía đang ở cho Phật tử nhóm giảng kinh Phật tổ. Cũng không biết hắn nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, thời gian không bao lâu, Phật tử nhóm dĩ nhiên từng cái nằm ở trước mặt hắn. Ngọc Đế cảm thấy rất khó mà tin nổi. Cái kia số 4 Phật tổ nhất định so với Phật tổ lắm lời. Để bọn họ phiền, xa xa Thanh Nguyên Tử nói thầm một tiếng. Bên người Linh Cắt Bồ Tát gật đầu liên tục. Phật tổ liền đủ lắm lời. Không nghĩ tới còn có cái càng lắm lời. Chúng tiên dồn dập dùng xem si người ánh mắt nhìn hai người kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.